mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Chương 240 là người hay quỷ. Một trận âm phong đất bằng dựng lên, từ trong đám người thoáng qua, mọi người đốn giác một trận hoảng hốt, thân thể đánh cái rung mình, không tự chủ được mà thối lui đến một bên, sau đó chậm rãi tan đi. Tố Tân rốt cuộc thuận lợi mà tiến vào phòng trong, Khắc Khẩu chào xả một đoàn mọi người rốt cuộc phân mở ra. Lấy lại tinh thần, như cũ lẫn nhau hung hăng mà nhìn chằm chằm, rất có lại nhào lên tới làm một hồi bộ dáng. Đúng lúc này, Lạc Âm Âm suy yếu thân thể đột nhiên quái dị mà xoay một chút. Biểu tình trở nên dữ tợn, đôi tay tạp ở chính mình mẫu thân Khâu Thục Phân trên cổ. Mọi người tức khắc kinh hãi. Một bên kêu, buông tay, nàng là ngươi mẹ, một bên liền phải tiến lên kéo ra. Chính là Lạc Âm Âm như là có một cổ tử cậy mạnh. Phát ngoan giống nhau, người khác căn bản kéo không ra. Nàng bộ dáng đáng sợ, chính là khóe mắt lại chảy xuống nước mắt. Tằng Hạ mẫu thân chỉ vào kêu lên, xem đi, nàng chính là cái bà điên. Cũng không biết chúng ta từng ra như thế nào sẽ chọc phải như vậy cái tang môn tinh. Thật là làm bậy nha, trên sofa Tằng Hạ chiều bên này nhìn thoáng qua. Cao mày, một bộ rất là nôn nóng thống khổ bộ dáng. Chiều Lạc Âm Âm quát, ngươi đến tột cùng nháo đủ rồi không có. Mấy năm nay ngươi đều là như thế này. Động bất động liền nổi điên. Ta nhẫn ngươi nhẫn đủ lâu rồi. Ngươi muốn như thế nào tùy tiện ngươi. Cái này quỷ vật lực lượng rất nhỏ, cho nên chỉ có thể khống chế suy yếu Lạc Âm Âm một bộ phận hành động. Nhưng là lại không thể hoàn toàn khống chế nàng tư tưởng. Nàng không thể tin tưởng, này vẫn là cái kia ở chính mình trước mặt mềm giọng ôn tồn cẩn thận che chở chính mình uống thuốc. Nam nhân sao, chẳng lẽ nói trận này bệnh cũng không phải chính mình bởi vì ăn giảm béo dược dựng lên. Mà là hắn có ý định thiết hạ cục, cái kia vẫn luôn quấn lấy chính mình nữ quỷ, cũng không phải vô duyên vô cớ quấn lấy chính mình, mà là nhằm vào chính mình, chính là làm chính mình thoạt nhìn là chính mình tìm đường chết tự nhiên tử vong. Vì cái gì nhất định phải chính mình chết? Nga, đúng rồi, vừa rồi hắn mẫu thân đem ly hôn hiệp nghị đều lấy tới. Là vì không cho chính mình phân gia sản. Muốn cho chính mình không rời nhà a. Nàng nhớ tới, chính mình đã từng ở cùng hắn nói giỡn nói, nếu hắn về sau dám phản bội nàng, nàng tuyệt đối sẽ không giống mặt khác nữ nhân giống nhau chỉ là đi tìm một cái khác nữ nhân phiền toái, mà là muốn cho hắn thân bại danh liệt làm hắn mình không rời nhà. Trong tiểu khu có người nói ở cái gì thời gian cái gì địa điểm nhìn đến hắn cùng một cái khác nữ nhân đi khách sạn, cái gì thời gian cái gì địa điểm lại ở mỗ quán cà phê. Nàng cảm thấy chính là những cái đó bà ba hoa khua môi múa mép. Bởi vì các nàng nói những cái đó thời gian đều là Tằng Hạ đi làm hoặc là đi công tác thời gian. Thậm chí đều không ở bản địa, các nàng lại từ nào nhìn đến hắn. Hiện tại tưởng tượng, nguyên lai hắn cái gọi là tăng ca đi công tác đều là đang lừa chính mình. Không sai, hắn xuất quỹ, hắn sợ chính mình đem hắn cho hấp thụ ánh sáng sau đó làm hắn mình không rời nhà. Cho nên, hắn liền phải giết chết chính mình. Lạc Âm Âm cảm giác được lạnh thấu tim môn sơ cùng chung chăn gối 8 năm. Nguyên lai chính mình thế nhưng cùng một người mặt thú tâm đồ vật ngủ chung. Đốn giác vô cùng ghê tởm cùng hối hận, trong thân thể hai cái lực lượng ở dãy giụa. Chất nữ chi bằng mẫu, Khâu Thục Phân cũng cảm giác được điểm này, cho nên người khác phải đối Lạc Âm Âm dùng sức mạnh. Nàng vội vàng đem nữ nhi hộ đến một bên, các ngươi đều không được lại đây, Âm Âm không phải muốn thương tổn ta, không phải nàng, đều không được lại đây. Vệ Nham đúng là từ lúc bắt đầu liền nhìn ra phương diện này miêu nị. Nếu nói Lạc Âm Âm thật sự muốn đưa người tử địa. Chỉ sợ Khâu Thục Phân đã sớm bị thương, lúc ấy trường hợp quá hỗn loạn, bởi vì là dân sự tranh cãi, bọn họ liền cảnh côn cũng chưa mang, Tằng Hạ những cái đó thân thích một cái so một cái hung. Hơn nữa hiện tại nơi nơi đều ở đưa tin cái gì bạo lực chấp pháp. Mỗ mỗ cảnh sát nhân dân lại bị nghi ngờ có liên quan FX. Nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần nơi này hơi chút gió thổi cỏ lay, bọn họ cục cảnh sát liền sẽ bị theo dõi. Cho nên mới sẽ kêu Tố Tân tới. Tố Tân ở vào cửa hơi chút tạm dừng một lát, đem trong phòng nhìn quét một vòng. Sau đó lập tức đi hướng Lạc Âm Âm Ni bên cạnh mấy cái cảnh sát nhân dân nhìn xem Tố Tân. Lại nhìn xem Vệ Nham, đều tự giác mà thối lui đến một bên. Chỉ thấy Tố Tân đột nhiên duỗi tay từ Lạc Âm Âm trên người bắt một phen. Sau đó xách đến một bên lỗ hỏng, huy khởi nắm tay hướng tới không khí một đốn lung tung hải tấu. Ô ô, trong phòng lại lần nữa quát lên một cổ âm chắc chắc phong. Thổi mọi người đều run run một chút, đột nhiên đều an tĩnh lại, đều không tự chủ được nhìn về phía Tố Tân, xem nàng giống điên rồi giống nhau hướng tới trước mặt không khí tay đấm chân đá. Tựa như nàng phía trước thực sự có một người giống nhau. Không khỏi rụt rụt cổ, này, nữ nhân này là, có bệnh đi, như thế nào chiều một đoàn không khí đánh đâu, còn có nàng kia hung hãn bộ dáng. Tấm tác, thật là nhìn không ra, bộ dáng rất văn tĩnh, lại là như thế thô bạo, không sai, Tố Tân trước mặt thật là có một người, Nga sai, là một cái nữ quỷ, trên tay nàng phụ hơi mỏng một tầng linh lực, nếu băng không nắm tay dừng ở quỷ trên người chính là trống không. Như vậy tấu ở trên người chúng nó mới có đau đớn. Nữ quỷ khoác thật dài đầu tóc, ăn mặc một thân váy liền áo. Tố Tân tay trái bắt lấy tóc dài, trường tóc chính là điểm này chỗ tốt, bắt lấy thuận tay, một cái tay khác hóa thành nắm tay, lung tung béo tấu, cũng không cần phân cái gì bộ vị, nữ quỷ phát ra thê lương quỷ kêu, Tố Tân lại là không chút nào nương tay, tấu đến nàng thật sự thành thật xuống dưới mới thôi, nếu không phải muốn cho nó tự mình trở về phản vệ này chủ. Nàng trực tiếp duỗi tay dắt băng là có thể bóp nát nàng. Nữ quỷ ôm đầu liên tục xin tha, thông qua ý niệm giao lưu, Tố Tân rốt cuộc biết đối phương lai lịch, nguyên lai cũng là một cái tiểu tam nhi, thủ trưởng là một cái phong lưu thả sự nghiệp thành công trung niên nhân. Cam nguyện bị bảo dưỡng, mỗi tháng 5 vạn tiền tiêu vặt, chính là dần dần, nàng cảm thấy không thỏa mãn như vậy hiện trạng. Liền muốn đem chính mình phủ chính, nam nhân liền trở mặt, đem nàng nói cho chính mình thê tử, cái này thê tử không phải cái ăn chay, trực tiếp dẫn người đem nàng sửa chữa một đốn, ném xuống 10 vạn khối, làm nàng từ chính mình lão công bên người biến mất, nữ nhân cảm thấy bị vũ nhục, cầm một chương B siêu đơn tìm nam nhân, nói đã hoài nam nhân hài tử, nếu là không ly hôn cùng nàng kết hôn. Liền phải cáo hắn thân bại danh liệt, nam nhân đem nàng đưa tới mái nhà, đem nàng đẩy đi xuống, liền ở nàng hồn phách sắp tiêu tán thời điểm, cảm ứng được một cái đầy người oán khí nữ nhân từ bên cạnh trải qua. Vì thế liền phụ đến nữ nhân kia trên người, nữ nhân kia thấy nàng thời điểm không những không có sợ hãi, ngược lại muốn cùng nàng làm giao dịch, giúp nàng làm thành một sự kiện. Liền dùng tinh huyết nuôi nấng nàng, nữ nhân kia không phải người khác, đúng là Lạc Âm Âm khuê mật Tiếu Hoa. Tiếu Hoa hôn nhân bất hạnh, trượng phu ăn nhậu chơi gái cờ bạc còn đánh người, chính là trái lại Lạc Âm Âm, lại là phu thê ân ái. Nàng quá tiêu sái dễ chịu thực, liền tâm sinh ghen ghét, một năm trước Tiếu Hoa trượng phu ra tai nạn lao động, được dùng một lần đền tiền, không bao lâu. Trượng phu liền bệnh đã chết, mỗi lần nhìn đến Lạc Âm Âm mang tằng hạ ở nàng trước mặt. Liền cảm thấy đối phương là cố ý tu ân ái. Lạc Âm Âm mỗi lần an ủi nàng đều bị nàng lý giải thành là cố ý ở nàng miệng vết thương thượng dài. Muối, Tiếu Hoa gặp được nữ quỷ sau, vốn là tưởng phá hư Lạc Âm Âm hôn nhân. Không ngờ tằng hạ thế nhưng thật sự thượng câu, tính toán hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, muốn cho nữ quỷ thực không biết quỷ bất giác mà diệt trừ Lạc Âm Âm. Nàng vừa lúc thay thế. Hết chương.